Chương 31. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0031, nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Đúng nha. Chúng ta lại gặp mặt. Không biết, vị công tử này xưng hô như thế nào? Lấy lại tinh thần, Hoàng Y Nặc một mặt bình tĩnh nhẹ nói. Diệp thần. Nhún vai, Diệp thần thuận miệng hồi đáp. Diệp công tử. Không biết ngươi con kia đáng yêu con mèo nhỏ đâu. Trừng mắt nhìn, Hoàng Y Nặc hỏi một câu nói. Trước đó, nàng là một mực hết sức đóng vai ngang ngược càn rỡ đại tiểu thư không có sai, nhưng là đối với tiểu thất nàng là thật thích. Nhìn thấy tiểu thất lần đầu tiên, nàng liền thích cái này con mèo nhỏ. Tại tiểu thất trên thân, nàng cảm nhận được vừa có loại nhịn không được cảm giác thân cận. Nó! Đi ngủ đây! Giang tay ra, Diệp thần hồi đáp. Đại tiểu thư, chúng ta vẫn là điều tra một chút Hồ Hán Tam sáu người tử vong rồi nói sau. Không phải, việc này cũng không tốt hướng thần thâu môn bàn giao. Ngay lúc này, Lâm Dương đánh gãy hai người nói chuyện. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ băng lãnh lóe lên liền biến mất. Tốt a. Chần chờ một chút, Hoàng Y Nặc vẫn gật đầu. Trong nội tâm nàng cũng là âm thầm quyết định, một khi phát hiện cái gì không đúng địa phương, nhất định phải ngăn cản Lâm Dương. Bạch Mặc cũng ở đây không tiếc. Nàng là không có nắm giữ Lâm Dương làm sàng làm bậy chứng cứ không tệ. Nhưng là, trong tay nàng đã có không ít manh mối chỉ hướng Lâm Dương. Nàng cũng không hy vọng lại một cái người vô tội bởi vì Lâm Dương mất mạng. Cuối cùng, tại Lâm Dương dẫn đầu dưới, Diệp thần cùng Tiểu Khô Lâu đi tới một cái tiểu viện tử bên trong. Hoàng Y Nặc bởi vì phải xử lý phủ thành chủ một ít chuyện, cũng không cùng tới. Khóa lại đại môn. Không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép vào đến. Phất phất tay, Lâm Dương ra lệnh. Vâng, tổng quản đại nhân. Nghe được hắn, một đám hộ vệ trăm miệng một lời nói. Chợt, bọn hắn liền đi ra ngoài, đã khóa đại môn, canh giữ ở cửa viện. Thấy thế, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Đây là muốn chân tướng phơi bày sao? Chật chật chật. Thật sự là có ý tứ. Diệp thần đúng không? Đợi chút nữa ngươi liền không cười được. Cười lạnh một tiếng, Lâm Dương trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau một khắc, hắn trực tiếp ném ra một cái trận bàn. Một cái trận pháp trong nháy mắt đem Diệp thần cùng Tiểu Khô Lâu bao phủ lại. Đây là cấp 4 đỉnh tiêm trận pháp, tuyệt sát trận. Ngươi bất động, nó chính là một cái phổ phổ thông thông trận pháp, sẽ chỉ khốn người. Chỉ cần ngươi khẽ động, Nguyên Anh Kỳ đều có vẫn lạc phong hiểm. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Nhìn về phía Diệp thần, Lâm Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra đã tính trước tiếu dung. Theo Lâm Dương, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Nhưng mà, để hắn bất ngờ chính là, vô luận là Diệp thần hay là Tiểu Khô Lâu đều là vô cùng bình tĩnh. Hắn không có phát hiện thời điểm, Diệp thần trong mắt vẻ châm chọc lóe lên liền biến mất. Tuyệt sát trận. Rất lợi hại phải không? Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn một nháy mắt liền có thể phá mất trận pháp này. Căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Ai bảo hắn là thiên tài trận pháp sư đâu? Nhất là, nhớ kỹ, trận toàn, tất cả mọi thứ về sau, hắn giao đấu đạo lý giải, đã sớm đạt tới một cái cao độ bất khả tư nghị. Rất nhiều trận pháp hắn là không cách nào bố trí ra không tệ, nhưng là hắn giao đấu đạo tạo nghệ. Là tuyệt đại đa số trận pháp sư đều muốn theo không kịp. Tiểu Khô Lâu không có quá lớn phản ứng, thì là bởi vì Diệp thần. Nó ý nghĩ, cũng là vô cùng đơn giản. Diệp thần đều không lo lắng, mình có cái gì tốt lo lắng đâu. Tiểu tử này khẳng định có lấy bài tẩy gì. Lại nói, cùng lắm thì bản đại gia dạy hắn phá trận chính là. Chỉ là một cái cấp 4 trận pháp mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn về phía Lâm Dương. Diệp thần giả bộ như một bộ tức hỗn hển dáng vẻ nói. Muốn làm gì? Hừ. Tại Ác Linh Thành, đắc tội ta người đều phải chết, ngươi nhất định phải chết. Âm trầm nhìn Diệp thần một chút, Lâm Dương đằng đằng sát khí nói. Tiếp xuống, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì, dạng này ngươi còn có sống sót cơ hội. Lời nói xoay chuyển, Lâm Dương lại nói một câu nói. Ngươi hỏi đi. Thở sâu thở ra một hơi. Diệp thần nghiến răng nghiến lợi, nói. Một bộ dáng vẻ rất không phục. Ngoạ tào. Nhân tài A. Diệp Thần tiểu tử này, nghĩ không ra như thế có thể giả bộ. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu trong nội tâm kinh thán không thôi. Lấy nó đối Diệp Thần hiểu rõ, gia hỏa này chính là một cái vô pháp vô thiên chủ. Hắn sẽ biết sợ. Nói đùa cái gì? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Lâm Dương trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn thích loại này hết thảy đều nắm trong tay bên trong cảm giác. Chúng ta những cái kia không gian giới chỉ, có phải hay không bị ngươi trộm đi? Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Lâm Dương sắc mặt âm trầm chất vấn. Rõ. Thở dài một hơi, Diệp Thần vũ rũ, nói. Quả nhiên. Lập tức, Lâm Dương sắc mặt trực tiếp một trận kịch biến. Bất quá, rất nhanh sắc mặt hắn lại khôi phục bình thường. Tiểu tử này đều bị mình khốn trụ, coi như hắn đạt được không gian của mình chiếc nhẫn như thế nào. Nắm giữ những vật kia lại như thế nào. Hừ. Ngươi là thế nào giết chết Hồ Hán Tam bọn hắn? Ngay sau đó, Lâm Dương lại hỏi một câu nói. Nói đến đây cái vấn đề, thân thể của hắn không khỏi căng thẳng lên. Ngay cả Hồ Hán Tam bọn hắn đều bị xử lý, mình không thể không cẩn thận một điểm A. Cái này, cũng là vì cái gì hắn trước tiên dùng trận pháp vây khốn Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu nguyên nhân. Ngạch, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn là trận pháp giết chết. Mê huyễn trận biết A. Bọn hắn bị tư sống mệt mỏi nằm sấp, ta tiện tay xử lý bọn hắn. Giang tay ra, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Chẳng lẽ bọn hắn không có nói cho ngươi, bọn hắn là thần thâu môn người sao? Con ngươi có chút co rụt lại, Lâm Dương nhíu mày hỏi. Hắn phát hiện, mình là càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt tiểu tử này. Mê huyễn trận. Đây chính là một loại đỉnh tiêm cấp 4 trận pháp A. Đồng thời, cấp 5 trận pháp sư đều chưa hẳn có thể bố trí được ra. Trước mắt tiểu tử này, chỉ sợ lai lịch không đơn giản A. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Dương trong nội tâm có loại khó giải quyết cảm giác. Thậm chí có thể nói, đâm lao phải theo lao. Giết Diệp Thần. Hắn lo lắng Diệp Thần người đứng phía sau trả thù. Không giết. Hắn lại có chút ái ngại. Nói a. Thế nhưng là, vậy thì thế nào? Giết người cướp của giết tới trên người của ta, bọn hắn bất tử ai chết? Đại khái là cảm thấy mệt mỏi, Diệp Thần dứt khoát ngồi trên mặt đất, xuất ra bầu rượu uống một ngụm rượu về sau, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy động tác của hắn, Lâm Dương kia là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Tiểu tử này, sợ là đầu óc có bệnh A. Hắn còn chưa hiểu tình huống A. Hiện tại, hắn nhưng là tù binh. Còn có, Cường Long không ép địa đầu xà. Ngay cả thần thâu môn cũng dám nắc tội. Hừ. Nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Duỗi lưng một cái, Diệp Thần nhìn về phía Lâm Dương, nghiêm trang nói một câu nói. Diệp Thần, bản đại gia liền nói đi. Đây mới là tác phong của ngươi. Trang lâu như vậy, ngươi không mệt mỏi sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu có chút ít phàn nàn địa nhã rảnh. 31. Chapter 0032, ngươi nói cái gì? To hơn một tí. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu một xướng một họa, Lâm Dương kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Tiểu tử thúi. Ngươi thật muốn chết phải không? Có tin ta hay không để trận pháp này xử lý các ngươi? Tay chỉ Diệp Thần, Lâm Dương mặt mũi tràn đầy sát ý nói. Hù dọa ai đây? Còn có chính là, ta chán ghét người khác dùng tay chỉ ta. Dứt lời, Diệp Thần lười biếng đứng lên. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, tuyệt sát trận một nháy mắt bị phá hết. Lâm Dương trong tay trận bàn, cũng chia 5 x 7. Sau một khắc, Diệp Thần tay phải bóp lấy Lâm Dương cổ, nâng hắn lên. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Lâm Dương tu vi liền không hiểu thấu bị phong bế. Ngươi nói cái gì? To hơn một tí. Tay trái ngoắc ngoắc lỗ tai, Diệp Thần cười như không cười nói. Một bên, Tiểu Khô Lâu hốc mắt chỗ sâu hỏa diễm đều ngừng đập. Nằm cái rảnh. Một nháy mắt phá một cái cấp 4 đỉnh tiêm trận pháp. Tiểu tử này thật chẳng lẽ là trận pháp thiên tài? Nhìn về phía Diệp Thần bóng lưng, Tiểu Khô Lâu nội tâm tràn đầy rung động. Chờ chút. Một nháy mắt, nó trong nội tâm lại không tự giác nghĩ đến một việc. Tiểu tử này nói qua, hắn lĩnh ngộ 3 loại ý cảnh. Chẳng lẽ đây là sự thực? còn có chính là, hắn nói mình là đạo tông từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt, đây cũng là thật. Nghĩ tới những thứ này, Tiểu Khô Lâu có chút bình tĩnh không được nữa. Tiểu tử này, còn là người sao? Cả ngày không tu luyện, có thể lĩnh ngộ ba loại ý cảnh. Còn có thể là đạo tông từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt. T. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Bản đại gia vậy mà nhìn lầm. Ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, Lâm Dương mở to hai mắt nhìn. Giờ này khắc này, hắn đại não cũng là một mảnh trống không. Hết thảy không hiểu thấu thoát ly nắm trong tay. Cái này, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Đột nhiên, cửa viện bị phá tan. Một người xông vào. Hoàng Y Nặc. Cảm giác được sự tình không thích hợp nàng, trước tiên liền chạy tới. Thế nhưng là, nhìn thấy trước mắt một màn, Hoàng Y Nặc lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này. Cùng với nàng nghĩ có chút không giống a. Nguyên bản, nàng biết được Lâm Dương để cho thủ hạ người canh giữ ở bên ngoài, là muốn hãm hại Diệp Thần. Nhưng là bây giờ đây là. Đột nhiên, Hoàng Y Nặc đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Hoàng Y Nặc, ngươi đã đến. Vừa vặn. Nghiêng đầu nhìn Hoàng Y Nặc một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn ném ra một đống đồ vật. Chính là Lâm Dương những sách kia tinh loại hình đồ vật. Nghi hoặc nhìn Diệp Thần một chút, Hoàng Y Nặc vẫn là nhận lấy Diệp Thần ném ra đồ vật. Sau đó, cúi đầu nhìn lại. Diệp Thần trong tay Lâm Dương, thì là trên mặt lộ ra vừa kinh vừa sợ chi sắc. Ánh mắt của hắn, cũng tất cả đều là hoảng sợ còn có tuyệt vọng. Lâm Dương trong nội tâm, cũng là tràn ngập hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Diệp Thần gia hỏa này. Không trêu chọc Diệp Thần, liền không có nhiều vấn đề như vậy. Hay là, hôm nay không mang theo hắn đến phủ thành chủ, cũng không trở thành dạng này. Nói không chừng, mình còn có thể đợi đến vị đại nhân kia đến. Nhưng là bây giờ. Cái này sơ yếu lý lịch chính là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Hắc hắc. Lâm Dương a Lâm Dương. Ai bảo ngươi gọi Diệp Thần tiểu tử thúi đâu? Hắn nhưng là ghét nhất người khác gọi hắn mang chữ nhỏ. Ngươi không dạng này gọi, nói không chính xác hắn còn rất cốt chơi với ngươi một chút. Cần gì chứ? Nhìn về phía Lâm Dương, Tiểu Khô Lâu nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Nghe được Tiểu Khô Lâu, Lâm Dương kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Hố cha a đây là. Không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Liếc mắt, Diệp Thần tức giận trừng Tiểu Khô Lâu một chút. Lâm Dương, ngươi thật đúng là đáng chết a. Nhanh chóng xem hết vật trong tay, Hoàng Y Nặc tức giận đến toàn thân một trận phát run. Trên mặt của nàng, cũng tràn đầy sát cơ. Cái này Lâm Dương, quả thực là tội lỗi chồng chất a. Làm đủ trò xấu. Còn muốn độc chết cha mẹ mình. Thậm chí, muốn độc chết toàn bộ ác linh thành người. Được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn tróc thịt xin cứ tự nhiên. Bình tĩnh nhìn Hoàng Y Nặc một chút, Lâm Dương tự dễu nở nụ cười. Nghĩ không ra a. Ta tân tân khổ khổ hơn nửa đời người, liền muốn thành công ngồi lên thành chủ bảo tọa. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Lại là bởi vì một thiếu niên. Ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, Lâm Dương cuồng tiếu lên. Tiếng cười của hắn bên trong, tràn đầy bi thương, tuyệt vọng, còn có không cam tâm. Cùng, hận ý ngập trời. Sau một khắc, Lâm Dương trực tiếp thất khiếu chảy máu. Trong nháy mắt biến thành một cổ thi thể. Uống thuốc độc tự vận. Không có ý nghĩa. Ghét bỏ địa ném đi Lâm Dương thi thể, Diệp Thần khó chịu nhếch miệng. Diệp công tử, chuyện lần này, thật đúng là cảm ơn ngươi. Nhìn thoáng qua Lâm Dương thi thể, lại liếc mắt nhìn Diệp Thần, Hoàng Y Nặc đầy mắt cảm kích nói. Trước đừng có gấp cảm ơn ta. Thần thâu môn cao thủ, chỉ sợ cũng sắp tới, cũng không biết là cảnh giới gì. Lắc đầu, Diệp Thần nhíu mày nói. Nếu như quá mạnh, ta chỉ có thể đường chạy. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần lại lý trực khí tráng nói. Phốc! Nghe được Diệp Thần, Hoàng Y Nặc lập tức bị chọc phát cười. Đi đường. Loại lời này là có thể tùy tiện nói ra sao? Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng sẽ kéo một đống đường hoàng, thắng được hảo cảm của mình a. Diệp công tử thật biết chê cười. Bất quá! ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Phủ thành chủ trận pháp, còn có thể ngăn trở một số cao thủ. Dứt lời, Hoàng Y Nặc gọn gàng địa ném ra một cái màu đỏ trận phù. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phủ thành chủ bị một cái khổng lồ trận pháp bao phủ. Có ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Trận phù. Cũng chỉ có cấp 6 trở lên trận pháp mới có thể dùng được trận phù. Cái này, lại là một cái cấp 6 phòng ngự trận pháp. Cái này cấp bậc trận pháp, đủ để ngăn trở hóa thần kỳ cao thủ. Lâm Dương sở dĩ chậm chạp không có đối Hoàng Y Nặc động thủ, cũng là có tầng này lo lắng a. Tiếp xuống, ta muốn đem những chuyện này, báo cáo cho đế quốc. Thở sâu thở ra một hơi, Hoàng Y Nặc một mặt nghiêm nghị nói. Tầm mắt của nàng, rơi xuống trước mắt những chứng cớ kia phía trên. Đã như vậy, ta an tâm. Cáo từ. Sau này còn gặp lại. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mỉm cười nói. Nguyên bản, hắn còn chuẩn bị xuất thủ giúp Ác Linh Thành một tay. Hiện tại xem ra, giống như không cần. Mình còn đánh giá thấp một tòa thành trì năng lượng a. Đi. Tiểu tử, ngươi đi được sao? Lại dám phá hư lão phu kế hoạch. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một đạo tràn ngập hàn ý tiếng cười. Chỉ gặp một người mặc trường bào màu trắng, tai nhọn hàm khỉ gầy gò ông lão tóc bạc, xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn thấy không trung thân ảnh, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Hóa thần kỳ cao thủ. Trong lòng của hắn, đều muốn bắt đầu chửi mẹ. Chỉ là một cái Lâm Dương, cần phải phái cao thủ như vậy tới sao? Chẳng lẽ, đối phương là thần thâu môn môn chủ? Nhị lưu thế lực, bình thường tới nói, người mạnh nhất chính là hóa thần kỳ. Vẫn là người nào? 32. Chapter 0033, Vô Thượng Bảo Tàng. Tu tiên giới thứ nhất thần kiếm. Không chỉ Diệp Thần, Hoàng Y Nặc cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Hóa thần kỳ cao thủ. Phủ thành chủ trận pháp này là có thể ngăn trở hóa thần kỳ cao thủ không có sai. Chỉ là, nhìn đối phương đã tính trước dáng vẻ. Hắn sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Thật sự là một cái thành sự không có bại sự có dư phế vật. Nhìn Lâm Dương thi thể một chút, ông lão tóc bạc lại nói một câu nói. Ngươi là thần thâu môn phó môn chủ Đinh Thiên Thu. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung tai nhọn hàm khỉ ông lão tóc bạc, Hoàng Y Nặc kinh nghi bất định hỏi một câu. Hoàng Y Nặc bên cạnh, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Thần thâu môn phó môn chủ liền hóa thần kỳ nhị trọng thiên giai đoạn trước. Người môn chủ kia rốt cục mạnh đến mức nào? Thật sự là có ý tứ a. Không tệ. Chính là lão phu. Kiệt kiệt kiệt. Nhẹ gật đầu, không trung ông lão tóc bạc nở nụ cười gằn. Ngươi chính là Lâm Dương cấu kết người. Muốn chiếm đoạt phủ thành chủ. Đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Hoàng Y Nặc lòng đầy căm phẫn nói. Thật đúng là ngây thơ a. Nếu như đế quốc không người, ngươi cảm thấy chúng ta thần thâu môn dám làm thế này sao? Nhìn về phía Hoàng Y Nặc, Đinh Thiên Thu có chút ít châm chọc nói. Lập tức, Hoàng Y Nặc trầm mặt, sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệch. Bởi vì, nàng nghĩ đến Lâm Dương những sách kia tin còn có gia thú vỡ. Hết thảy vậy mà đều là thật. Cái này liên lụy đến đế quốc cao tầng. Tại sao có thể như vậy? Ác Linh Thành chỉ là một cái biên thùy thành nhỏ mà thôi. Dù sao các ngươi đều là phải chết người, cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Vị đại nhân kia, muốn khống chế Ác Linh Thành, vì chính là Ác Linh Sâm Lâm Bảo Tàng. Nghe đồn, Ác Linh Sâm Lâm ẩn giấu đi Vô Thượng Bảo Tàng, chôn giấu lấy tu tiên giới thứ nhất thần kiếm cùng. Nói, Đinh Thiên Thu mặt già bên trên viết đầy vẻ tham lam. Ánh mắt của hắn, cũng tràn đầy ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn không có phát hiện chính là, hắn nói đến đây chút thời điểm. Diệp Thần bên cạnh Tiểu Khô Lâu phản ứng tựa hồ có điểm quá dị. Con hàng này hốc mắt hỏa diễm, thế mà ngừng đập. Nguyên bản chuẩn bị lối ra trào phúng Đinh Thiên Thu nó, thế mà ngậm miệng. Thậm chí, Hoàng Y Nặc cũng không có chú ý tới Tiểu Khô Lâu dị dạng. Nhưng là, có một người chú ý tới. Diệp Thần. Ác Linh Sâm Lâm Bảo Tàng. Tu tiên giới thứ nhất thần kiếm. Lại thêm Tiểu Khô Lâu phản ứng. Diệp Thần trong nội tâm có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ? Vô ý thức, hắn quay đầu nhìn mình trên lưng cự kiếm một chút. Được rồi, nói các ngươi cũng không hiểu. Nói xong tu tiên giới thứ nhất thần kiếm, nguyên bản còn muốn nói tiếp Đinh Thiên Thu, thế mà đột nhiên đổi giọng. Trên mặt của hắn, đột nhiên xuất hiện mịt mờ hoảng sợ biểu lộ. Thấy thế, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm hiếu kỳ không thôi. Rốt cuộc là thứ gì, lại có thể để cho người ta kiên kỵ như vậy đâu? Tiểu tử, trước tiễn ngươi lên đường đi. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi xen vào việc của người khác, phá hư kế hoạch của chúng ta. Dứt lời, Đinh Thiên Thu đằng đằng sát khí nhìn về phía Diệp Thần. Hảo thủ đoạn A. Thế mà tại phủ thành chủ phòng ngự trận bên ngoài bố trí một cái cấp 6 giấu giếm thiên đại trận. Đinh Thiên Thu, ngươi là lo lắng những người khác biết ngươi đã tới phủ thành chủ sao? Cười như không cười nhìn Đinh Thiên Thu một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ừm. Ánh mắt không tệ. Nhưng là, ngươi còn phải chết. Kinh ngạc nhìn Diệp Thần một chút, Đinh Thiên Thu cười lạnh nói. Thật sao? Ta không tin. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần tiện tay ném ra mấy cái trận bàn. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Mấy cái trận bàn, thế mà xuyên qua phòng ngự trận pháp, rơi xuống Đinh Thiên Thu bốn phía. Trong nháy mắt, mấy cái trận bàn phát sinh bạo tạc. Phủ thành chủ trận pháp, thế mà xuất hiện vết rách, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Mà Đinh Thiên Thu trên không, một cái trận pháp thế mà bị tạc ra một cái lỗ thủng. Lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đinh Thiên Thu thân ảnh, cũng chậm chạp hiển lộ ra. Xem như ngươi lợi hại. Tiểu tử thúi. Ngươi cho lão phu chờ lấy. Đầy mắt hận ý nhìn Diệp Thần một chút, Đinh Thiên Thu phi thân rời đi. Lại tiếp tục chờ đợi, thân ảnh của hắn liền muốn triệt để hiển lộ ra. Đến lúc đó, hắn tiến đánh phủ thành chủ việc này truyền đi, vị đại nhân kia chỉ sợ đều không gánh nổi hắn. Công nhiên tiến đánh phủ thành chủ. Đế quốc sẽ bỏ qua hắn sao? Thế mà chạy. Đáng tiếc a. Lãng phí ta mấy cái cấp 5 trận bàn. Thở dài một hơi, lắc đầu, Diệp Thần một mặt nhức nhối nói. Diệp Thần, ngươi liền thỏa mãn đi. Mấy cái cấp 5 trận bàn phá mất người ta một cái cấp 6 trận pháp, ngươi còn muốn thế nào? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu tức giận nói. Giờ này khắc này, nó nội tâm lại là tràn đầy rung động. Nó xem như minh bạch. Diệp Thần chính là một cái trận pháp thiên tài. Thậm chí, so với mình trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt. Dẫn bạo mấy cái cấp 5 trận bàn, lợi dụng bọn chúng uy lực nổ tung, đánh vỡ cấp 6 trận pháp cơ cấu cân bằng, phá hủy cấp 6 trận pháp. Thật đúng là một thiên tài tư tưởng a. Nó thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy có người như thế phá trận. Bình thường tới nói, phá trận không đều là lấy lực phá trận, hoặc là đều đâu vào đấy có thứ tự phá giải. Nhưng tiểu tử này. Chà chà. Chờ một chút. Ngươi sẽ không phải dự định cùng hắn cứng đối cứng a. Tự hồ nghĩ tới điều gì, Tiểu Khô Lâu nhất kinh nhất xạ mà hỏi thăm. Xác thực có ý nghĩ này. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Đánh nhau nhiều mệt mỏi a không phải. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần phong khinh vân đạm nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, Tiểu Khô Lâu không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Kim Đan Kỳ, muốn cùng Hóa Thần Kỳ cứng đối cứng. Tiểu tử này còn là người sao? Mấu chốt là, xem ra, hắn giống như thật sự là có ý nghĩ này. Vượt cấp chiến đấu nó biết không ít yêu nghiệt có thể làm được, nhưng là, vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Nó thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Đối với cái này, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn từ bỏ ý nghĩ này, không phải là bởi vì sợ hãi, đơn thuần là bởi vì lười nhác. Đây là người sao? Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu đối thoại, đã sớm để Hoàng Y Nặc triệt để trong gió lộn xộn. Một người một khô lâu đối thoại, quả thực là lật đổ nàng nhận biết. Mấy cái cấp 5 trận bàn, phá hết một cái cấp 6 trận pháp. Diệp công tử dự định cùng Đinh Thiên Thu cứng đối cứng. Cái này. Hoàng Y Nặc, cáo từ, sau này còn gặp lại. Sau một khắc, Hoàng Y Nặc suy nghĩ bị Diệp Thần thanh âm kéo về thực tế. Chỉ gặp, Diệp Thần đã một tay nhấc lấy Tiểu Khô Lâu phi thân rời đi. Diệp công tử, ta còn không hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, Hoàng Y Nặc lớn tiếng hô một câu nói. Đáng tiếc là, nơi nào còn có Diệp Thần bóng dáng. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn người đã ở thành trì bên ngoài. Diệp Thần, ngươi tại sao muốn nhanh như vậy rời đi? Lưu tại Ác Linh Thành không thơm sao? Nói không chính xác, chúng ta có thể đạt được không ít chỗ tốt. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu nhịn không được nhả rảnh. Ác Linh Thành sự tình đã giải quyết, không rời đi làm gì? Liếc mắt, Diệp Thần tức giận phản bác. 33. Chapter 0034, người ngoan thoại không nhiều. Sự tình giải quyết. Có ý tứ gì? Không phải còn có thần thâu môn người sao? Còn có Ác Linh Thành phía sau đế quốc cao tầng. Bọn hắn đều không có giải quyết. Việc này làm sao lại kết thúc? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Dưới cái nhìn của nó, chuyện này vừa mới bắt đầu à? Kết thúc? Cái này còn rất sớm đâu. Cũng không có gì. Vừa rồi Đinh Thiên Thu kia ngu ngốc lời nói, đã bị ta dùng khối ảnh lưu niệm thạch ghi xuống, sau đó mượn nhờ Ác Linh Thành trận pháp truyền đến bọn hắn phía sau đế quốc đều thành. Ngươi đoán, bọn hắn phía sau đế quốc có thể hay không buông tha thần thâu môn? Còn có cái kia cái gọi là đại nhân vật. Nhún vai, Diệp Thần một mặt lạnh nhạt nói. T. Nghe xong Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì gọi là người ngoan thoại không nhiều? Đây chính là. Tiểu Khô Lâu có lý do tin tưởng, Ác Linh Thành phía sau đế quốc biết chuyện này về sau. Cái thứ nhất không buông tha, tuyệt đối là thần thâu môn. Về phần vị đại nhân vật kia có thể hay không bắt tới, vậy liền không được biết rồi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diệp Thần đây quả thật là tính từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Ác Linh Thành xem như an toàn. Ta hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú chính là, Ác Linh xâm lâm vô thượng bảo tàng, còn có cái gì tu tiên giới thứ nhất thần kiếm cái gì? Tiểu Khô Lâu, không biết. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần cười như không cười nhìn về phía Tiểu Khô Lâu. Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Giang tay ra, Tiểu Khô Lâu bình tĩnh nói. Lại nói, bản đại gia thật muốn được cái gì vô thượng bảo tàng, sẽ lẫn vào thảm như vậy. Sau một khắc, Tiểu Khô Lâu lại sâu kín nói một câu nói. Nghe được Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần không khỏi không thể nào phản bác. Giống như, có chút đạo lý. Chẳng lẽ, mình đoán sai rồi. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Ngay sau đó, Tiểu Khô Lâu hỏi một cái tương đối vấn đề mấu chốt. Ngạch, đi khắp nơi đi đến cái nào chính là na. Chần chờ một chút, Diệp Thần rất là không chịu trách nhiệm hồi đáp. Đối với Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tại Tiểu Khô Lâu trong nội tâm, Diệp Thần chính là một cái quái nhân. Tu tiên giới còn có người cả ngày không tu luyện, chỉ muốn sống phóng túng. Mấu chốt là, người này vẫn là một cái đỉnh tiêm tông môn yêu nghiệt. Diệp Thần không biết là, bởi vì hắn khối kia ảnh lưu niệm thạch, hiện tại toàn bộ Đông Vực đều đã nhấc lên ầm vang sóng lớn. Sự tình truyền đến Ác Linh Thành phía sau đế quốc đều thành về sau, không biết thế nào, ảnh lưu niệm thạch nội dung tiết lộ ra ngoài. Kết quả chính là, vô số thế lực, tán tu đều tuôn hướng Ác Linh xâm lâm. Vô thượng bảo tàng. Tu tiên giới thứ nhất thần kiếm. Hai điểm này, đủ để cho tất cả mọi người triệt để điên cuồng. Cho dù, Ác Linh xâm lâm tiếng tăm lừng lẫy cấm địa. Bình thường căn bản không ai dám đi vào. Nhưng là, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm không phải. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu đã đi về phía trước hơn trăm dặm. Lúc này, bọn hắn đã rời xa Ác Linh Thành, đi tới một mảnh mênh mông vô bờ rừng trúc trước. Nhìn một chút mặt trời chói chang trên không cảnh tượng, một người một khô lâu quả quyết lựa chọn ngồi tại rừng trúc trước nghỉ ngơi. Diệp Thần, vì cái gì chúng ta không đi Ác Linh xâm lâm, chẳng lẽ ngươi đối vô thượng bảo tàng không có hứng thú? Đứng tại Diệp Thần bên cạnh Tiểu Khô Lâu, đột nhiên tò mò hỏi một câu nói. Không có hứng thú. Vểnh lên chân bắt chéo, hơi hít mắt lại, chắp hai tay sau ót, Diệp Thần ngáp một cái lười biếng hồi đáp. Kia vừa rồi ngươi còn hỏi. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi có hay không đạt được kia vô thượng bảo tàng mà thôi. Tiểu Khô Lâu phát hiện, nó không thể tiếp tục cùng Diệp Thần nói mò đi xuống. Gia hỏa này tư duy, thực sự quá nhảy vọt một điểm. Quả thực là tùy tâm sở dục. Ngươi đối bảo tàng cảm thấy rất hứng thú. Nếu không ta đưa ngươi trở về. Mở to mắt nhìn Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. bản đại gia yếu như vậy, đến đó chịu chết sao? Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu tức giận nói. Thật vất vả trở lại thần thâu môn Đinh Thiên Thu, lập tức trợn tròn mắt. Toàn bộ tông môn lập tức rút lui. Là vị đại nhân kia ý tứ. Hắn tại Ác Linh thành phủ thành chủ Sở Tác Sở Vi, đã truyền ra. Đế quốc đã chuẩn bị cầm thần thâu môn khai đao. Nhìn thấy thần thâu môn đám người ánh mắt khác thường, Đinh Thiên Thu không khỏi cúi thấp đầu. Trong lòng của hắn, đối với Diệp Thần cũng là hận đến nghiến răng. Tuyệt đối là bởi vì cái kia hỗn đảng. Không phải, ảnh lưu niệm thạch hình tượng vì cái gì có mình cùng Hoàng Y Nặc đối chất, duy chỉ có không có tiểu tử kia cùng kia Tiểu Khô Lâu. Đinh Thiên Thu cũng không cho rằng, này lại là trùng hợp. Môn chủ, ta. Nhìn về phía trước người Hạc Phát Đồng Nhan lão ẩu, Đinh Thiên Thu muốn giải thích chút gì. Đáng tiếc là, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Ngươi vẫn là giữ lại những lời này đối đại nhân nói đi. Lão thân đối với mấy cái này không có hứng thú. Lão ẩu nhìn Đinh Thiên Thu một chút, lạnh nhạt nói. Nghe được lão ẩu, Đinh Thiên Thu con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Đồng thời, hắn đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đối với Diệp Thần, hắn là càng phát thống hận. Đều do tiểu tử này. Hắn cũng không phải không có nghĩ qua chạy trốn, chỉ là nhìn thấy một bên nhìn chằm chằm thần thâu môn chủ, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đạo Tông, trước tiên, Đạo Tông cũng nhận được đạo này tin tức. Ác Linh Sâm Lâm, có được vô thượng bảo tàng. Còn có tu tiên giới thứ nhất thần kiếm. Chưởng giáo quân Vô Tà phản ứng đầu tiên, chính là đem Đạo Tông cao tầng triệu tập đến cùng một chỗ. Mặc kệ tin tức thật giả, hắn đều dự định phái người đi Ác Linh Sâm Lâm hảo hảo dò xét một chút. Đạo Tông có thể không gặp được bảo tàng, nhưng là bảo tàng tuyệt đối không thể rơi vào thế lực khác trong tay. Cái này, chính là quân Vô Tà ý nghĩ. Ông đồng dạng ý nghĩ, còn có đông vực các đại đỉnh tiêm thế lực. Về phần đỉnh tiêm thế lực phía dưới thế lực này, thì là trong lòng còn có huyễn tưởng, hy vọng đạt được vô thượng bảo tàng có thể nhất phi trùng thiên. An bài tốt hết thảy về sau, quân Vô Tà lại lần nữa đi tới Huyền Cơ Tử nhà tranh trước. Sư thúc tổ, không biết đối với bảo tàng việc này ngươi thấy thế nào? Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, quân Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bảo tàng. Ác Linh Sâm Lâm có hay không bảo tàng ta không biết, nhưng là nơi đó đủ để chôn vùi tán tiên cảnh. Đạo Tông làm dáng một chút là được rồi, để thế lực khác đi tranh đi đoạt đi. Nhìn quân Vô Tà một chút, Huyền Cơ Tử lạnh nhạt nói. Rõ. Giật mình, quân Vô Tà như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đối với Huyền Cơ Tử, hắn luôn luôn đều là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì, Huyền Cơ Tử thế nhưng là tu tiên giới tứ đại thần toán một trong. Nghe hắn, chuẩn không sai. Chỉ là, có một chuyện để quân Vô Tà vô cùng khó hiểu. Vì cái gì sư thúc tổ xưa nay không tính một chút Diệp sư thúc đâu. Đến bây giờ, vẫn là để Đạo Tông người tìm kiếm hành tung của hắn. Chúng ta xuống núi lịch lãm những thiên tài kia như thế nào? Nghĩ nghĩ, Huyền Cơ Tử lại hỏi một câu nói. Tạm thời chưa từng xuất hiện tử vong. Còn có chính là, chúng ta vẫn là tìm không thấy Diệp sư thúc. Không chút nghĩ ngợi, quân Vô Tà bật thốt lên. Ta đã biết. Ngươi bận ngươi cứ đi đi. Nhẹ gật đầu, Huyền Cơ Tử nói mà không có biểu cảm gì nói. Rõ. Dứt lời, quân Vô Tà thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ không thấy. Mà Huyền Cơ Tử, thì là rơi vào trong trầm tư. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy lần này bảo tàng sự tình cùng Diệp Thần tiểu tử này có quan hệ. 34. Chapter 003 năm, cho Tiểu Khô Lâu giả cánh. Vô tận rừng trúc trước, nhìn xem Diệp Thần bận rộn thân ảnh, Tiểu Khô Lâu ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này đang làm gì? Cầm mấy cái trận bàn bận trước bận sau. Tựa như là, tại lắp ráp cái gì đồng dạng tử. Diệp Thần, ngươi đang làm gì? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Tiểu Khô Lâu nhịn không được hỏi một câu nói. Cho ngươi tổ hợp một cái phi hành trận pháp gia trì ở trên người. Không phải, ngươi còn trông cậy vào ta cả ngày dẫn theo ngươi bay. Cũng không quay đầu lại một chút, Diệp Thần tức giận hồi đáp. Phi hành trận pháp. Trên thế giới này có phi hành trận pháp sao? Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu đều có chút mộng. Nó sở dĩ hỏi như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, Trước đó, nó thật đúng là chưa nghe nói qua phi hành trận pháp. Phi hành pháp khí cùng pháp bảo, tu tiên giới ngược lại là có không ít. Người tu luyện đến kim đan kỳ về sau, liền có thể ngự kiếm phi hành. Muốn phi hành trận pháp làm gì? Mà lại, trận pháp đều là cần tiêu hao linh thạch. Cái này không gân gà sao? Trước kia là không có, bây giờ không phải là liền có rồi. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ây, cho. Sau đó, Diệp Thần đem một cái đặc thù trận bàn đưa cho Tiểu Khô Lâu. Vì cái gì nói đặc thù đâu? Bởi vì cái này trận bàn, là từ mấy cái trận bàn tạo thành. Nhìn, chính là một đôi máy móc cánh đồng dạng. Mang ở phía sau trên lưng là được rồi. Đây chính là công phòng nhất thể cộng thêm phi hành một thể phi hành trận pháp. Từ mấy cái cấp 4 trận pháp cùng một cái cấp 5 trận pháp tạo thành. Nói, Diệp Thần trên mặt lộ ra thịt đau biểu lộ. Diệp Thần, bản đại gia thế nhưng là nói cho ngươi a. Ta là một bộ một nghèo hai trắng Tiểu Khô Lâu, ngươi đừng nghĩ đánh bản đại gia chủ ý. Tiếp nhận trận bàn, Tiểu Khô Lâu mang ở phía sau trên lưng, nhìn về phía Diệp Thần cảnh giác nói. Một nháy mắt, máy móc cánh đồng dạng trận bàn rơi xuống Tiểu Khô Lâu trên lưng, trực tiếp cùng nó phía sau lưng hòa làm một thể. Từ xa nhìn lại, Tiểu Khô Lâu tựa như bản thân liền mọc ra một đôi cánh đồng dạng. Nhìn ngươi kia móc dạng. Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Dứt lời, Diệp Thần ném cho Tiểu Khô Lâu một viên không gian giới chỉ. Bên trong chứa, chính là từ Lâm Dương nơi đó cướp sạch mà đến hạ phẩm linh thạch. Chuẩn xác điểm tới nói, mấy trăm triệu hạ phẩm linh thạch, Diệp Thần tất cả đều cho Tiểu Khô Lâu. Ngược lại là hơn 1000 khối trung phẩm linh thạch, còn có trên 100 khối thượng phẩm linh thạch, hơn 10 khối cực phẩm linh thạch, Diệp Thần lưu lại. Những này, hắn chuẩn bị giữ lại về sau đi chế tác cao cấp trận pháp, trận bàn năng lượng nguồn suối. Cái này vài ức hạ phẩm linh thạch, đầy đủ Tiểu Khô Lâu cái này phi hành trận pháp vận hành rất lâu. Về phần còn lại một chút đồ vật loạn thất bát tao, sớm đã bị Tiểu Thất hô hố không sai biệt lắm. Tiếp nhận không gian giới chỉ, Tiểu Khô Lâu nội tâm âm thầm cảm động không thôi. Nó minh bạch, Diệp Thần đây là đem cơ hồ tất cả linh thạch giao cho mình. Những cái kia trung phẩm trở lên cực thiểu số một bộ phận linh thạch, tiểu tử này đoán chừng giữ lại có làm được cái gì a? Diệp Thần, cảm ơn ngươi, ta. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu ngữ khí chân thành tha thiết nói. Nhưng mà, nó còn chưa nói xong liền bị Diệp Thần đánh gãy. Dừng lại. Có thể hay không đừng như vậy phiến tình. Lườm Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Vẫn là trước kiểm tra một chút cái này trận bàn trận pháp rồi nói sau. Ngón tay chỉ Tiểu Khô Lâu phía sau cánh, Diệp Thần lại nói một câu nói. Được rồi. Nhẹ gật đầu, Tiểu Khô Lâu trên lưng đột nhiên toát ra một đạo ảm đạm mấy sắc quang mang. Sau một khắc, Tiểu Khô Lâu liền phóng lên tận trời. Trên bầu trời, cũng nhiều thêm từng đạo như đạn pháo năng lượng sóng ánh sáng. Hắc hắc. Như thế có giống xuyên qua trước trên địa cầu những cái kia pháo laser. Nhìn về phía bầu trời, Diệp Thần một mặt đắc ý tự nhủ. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Tiểu Khô Lâu mới trở lại Diệp Thần trước người. Mẹ nó. Bản đại gia xem như khai nhãn giới. Diệp Thần, ngươi thật sự là một cái trận pháp quỷ tài. Mấy cái cấp 4 trận bàn cùng một cái cấp 5 trận bàn còn có thể tổ hợp thành một cái hoàn toàn mới trận bàn, tổ hợp ra hoàn toàn mới trận pháp. Mấu chốt là, trận pháp này tổng hợp năng lực, sau một chút cấp 6 trận pháp còn muốn lợi hại hơn. Tốc độ phi hành so sánh nửa bước hóa thần kỳ. Lực phòng ngự cùng lực công kích, sánh vai nửa bước nguyên anh kỳ. Mạnh. Thật sự là quá mạnh. Thật không biết ngươi đến cùng là thế nào làm được. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu trong giọng nói tràn đầy rung động. Bởi vì ta là thiên tài. Nhếch miệng cười, Diệp Thần một mặt trắm thúi nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu lần này khó được không có phản bác Diệp Thần. Thậm chí, nó cảm thấy, thiên tài đã không đủ để hình dung Diệp Thần. Trước đó không lâu, Diệp Thần nhẹ nhõm phá mất một cái cấp 4 trận pháp. Còn cần mấy cái 4-5 cấp trận pháp nhẹ nhõm phá mất người ta Đinh Thiên Thu một cái cấp 6 trận pháp. Hiện tại, lại tổ hợp ra một cái công năng cường đại hoàn toàn mới trận pháp. Tiểu tử này, căn bản chính là một cái quái vật a. Phải biết, bình thường tới nói, trận pháp sư muốn bố trí cấp 4 trận pháp, chế tác tương ứng trận bàn, ít nhất đều muốn nguyên anh kỳ thực lực. Muốn bố trí cấp 5 trận pháp cùng chế tác tinh tưởng trận bàn, ít nhất đều muốn hóa thần kỳ. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này, tự hồ căn bản cũng không thụ cái này định luật ước thúc đồng dạng. Một cái kim đan kỳ, còn có thể nhẹ nhõm tùy ý giày vò những thứ này. Quá yêu nghiệt. Chỉ là, vì cái gì hắn liền không hảo hảo tu luyện. Không hảo hảo đi nghiên cứu trận pháp đâu. Tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là quá mức lười nhác một điểm. Tiếp xuống, chúng ta thật khắp nơi chẳng có mục đích đi dạo. Trầm mặc một hồi thật lâu, tiểu khô lâu thăm dò tính hỏi một câu nói. Không tệ. Lịch luyện nha, không phải liền là khắp nơi lắc lư. Ngẫu nhiên bị người đuổi giết một chút, ngẫu nhiên truy sát một chút người khác. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần Lý trực khí tráng nói. Ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt. Thật vất vả địa, tiểu khô lâu biệt xuất một câu nói như vậy. Nguyên bản nó là chuẩn bị phản bác một chút Diệp Thần, thế nhưng là chăm chú ngẫm lại. Cũng không cứ như vậy một chuyện sao. Cái gọi là lịch luyện, nói trắng ra là chính là chém chém giết giết. Chỉ có sống đến người cuối cùng, mới có thể lại nói cái khác. Lấy Diệp Thần tiểu tử này cao điệu tác phong, đi đến đâu không kéo cừu hận. Cái này cũng không chính là biến tướng bị động lịch luyện. Tựa như trước đó tại Ác Linh Thành đồng dạng. Rất nhanh, hai người liền đạt thành chung nhận thức, hết thảy chờ xuyên qua trước mắt mảnh này mênh mông vô bờ rừng trúc lại nói. Đi vào rừng trúc về sau, Diệp Thần cùng tiểu khô lâu không tự chủ được liếc nhau một cái. Bởi vì, nơi này thật sự là quá quái dị. Lúc ở bên ngoài, rừng trúc vẫn là màu xanh biếc. Làm sao vừa tiến tới về sau, bốn phía những trúc kia đều biến thành nhàn nhạt huyết sắc. Đồng thời, bốn phía có như ẩn như hiện chướng khí. Tiểu khô lâu, đây là địa phương nào? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Bản đại gia làm sao biết? Ta đều bị vây ở Ác Linh xâm lâm bao lâu? Giang tay ra, tiểu khô lâu tức giận hồi đáp. Dù sao, bản đại gia cảm thấy, nơi này rất không thích hợp. Ngay sau đó, nó lại nói một câu nói. Nghe được nó, Diệp Thần rất tán thành gật gật đầu. 35. Chapter 0036, Thần Bí Huyễn Thú. Đánh giá bốn phía một chút, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Hắn phát hiện, mình cùng tiểu khô lâu đi một vòng, lại đi trở về nguyên địa. Hết lần này tới lần khác, bốn phía không có bất kỳ cái gì trận pháp ba động. Như thế kỳ quái. Diệp Thần, bản đại gia biết chuyện gì xảy ra, cái này chúng ta phiền toái. Đột nhiên, tiểu khô lâu ngữ khí đắng chát nói. Ừm. Nói thế nào? Nghe được tiểu khô lâu, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ sợ, mảnh này rừng trúc căn bản cũng không phải là cái gì rừng trúc, mà là huyễn tượng. Chúng ta bây giờ ở vào một cái huyễn thú trong ảo cảnh. Thở dài một hơi, tiểu khô lâu sâu kín nói. Nghe được nó, Diệp Thần sắc mặt trở nên hơi khó coi. Huyễn tượng. Huyễn cảnh. Cho nên nói, bốn phía thật có huyễn thú tồn tại. Liên quan tới huyễn thú, Diệp Thần tại Đạo Tông thời điểm, có nhìn qua một chút tương quan điển tịch. Nghe đồn, giữa thiên địa huyễn thú chủng loại cũng không nhiều. Số lượng, cũng là phi thường thưa thớt. Nhưng là, bọn chúng vừa ra đời, thường thường thấp nhất đều là nguyên anh kỳ thực lực. Bọn chúng am hiểu không phải chiến đấu, mà là chế tạo các loại huyễn cảnh, huyễn tượng giết địch từ trong vô hình. Bình thường tới nói, bọn chúng sức chiến đấu đều là chiến năm cặn bã cấp bậc. Bản thể yếu đáng thương. Cũng là bởi vì như thế, thường thường bản thể của chúng nó đều sẽ giấu ở bọn chúng chế tạo trong ảo cảnh bảo vệ. Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm tới bản thể của nó. Không phải chúng ta muốn bị vây chết ở chỗ này. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần hỏi một câu nói. Phải. Nhẹ gật đầu, tiểu khô lâu hồi đáp. Vỗ vỗ trán của mình, Diệp Thần nghiêm túc quan sát. Hắn muốn nhìn, bốn phía có cái gì không giống địa phương. Chế tạo ảo cảnh huyễn thú, lại sẽ núp ở chỗ nào. Hắn cũng không muốn bị vây chết trong này. Đồng dạng, một bên tiểu khô lâu, cũng là nghiêm túc quan sát. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là tiểu khô lâu, bọn hắn đều hiểu. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là tìm tới huyễn thú bản thể. Nếu không, bọn hắn chỉ có thể khắp nơi xoay quanh vòng. Còn có chính là, nghênh đón huyễn thú tiếp xuống các loại huyễn cảnh công kích. Diệp Thần không biết là, ngay lúc này, có một đám người cũng tới đến rừng trúc trước. Đám người phía trước nhất, một người trong đó, hay là hắn người quen biết cũ? Đinh Thiên Thu. Không hề nghi ngờ, đám người này, chính là đi ngang qua nơi này Thần Thâu Môn một đoàn người. Hoặc là nói, chạy trốn tới vùng này Thần Thâu Môn một đoàn người. Chờ chút. Đánh giá, trừng trúc, một chút về sau, Thần Thâu Môn môn chủ, lão ẩu kia phất phất tay, nhíu mày ra lệnh. Rõ. Nghe được hắn, đám người không hẹn mà cùng dừng bước. Bao quát Đinh Thiên Thu. Môn chủ, thế nào? Nghi hoặc nhìn về phía lão ẩu, Đinh Thiên Thu hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía lão ẩu. Đối với cái này, bọn hắn cũng là cảm thấy vô cùng không hiểu. Hiện tại Thần Thâu Môn không phải toàn thể chạy trốn sao? Làm sao đột nhiên không đi? Cái này rừng trúc có điểm gì là lạ, nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào, lão thân cũng không nói lên được. Suy tư một hồi, Thần Thâu Môn môn chủ chậm chậm nói. Nghe được nàng, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này rừng trúc không thích hợp. Làm sao có thể? Đây không phải một mảnh phổ thông rừng trúc sao? Đều tồn tại hơn ngàn năm thời gian a. Mặc dù bọn hắn không có từng tiến vào rừng trúc, nhưng là vẫn biết mảnh này rừng trúc. Bất quá bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, ngược lại là không có người nào sẽ cố ý đi vào mảnh này mênh mông vô bờ rừng trúc. Bọn hắn sở dĩ lại tới đây, chính là vì đào mệnh, chuyên môn hướng ít người địa phương chạy. Rừng trúc bên trong, Tiểu Khô Lâu cũng nhịn không được bắt đầu nhả rảnh Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi nói ngươi. Không có việc gì nhất định phải hướng những này hoang tàn vắng vẻ phương hướng chạy, hiện tại tốt đi. Ngồi tại Diệp Thần bên cạnh, Tiểu Khô Lâu hiện tại cảm thấy vô cùng phiền muộn. Xin nhờ. Ta làm sao biết sẽ đụng phải huyễn thú? Lại nói, ta chạy tới nơi này cũng không phải cố ý, đều nói xong là khắp nơi lắc lư lạc, đương nhiên là quyết định một cái phương hướng tiến lên. Đi đến đâu tính na? Chắp hai tay sau ót, vểnh lên chân bắt chéo nằm trên mặt đất. Diệp Thần lười biếng nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu không khỏi không phản bác được. Rất có đạo lý bộ dáng. Bất quá, đối với Diệp Thần không đáng tin cậy hành vi, nó trong nội tâm kia là một trận xem thường. Tiểu tử này, thực sự quá tùy tính một điểm. Ngươi không phải đều sống mười mấy vạn năm sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có phương pháp phá giải? Nghiêng đầu nhìn Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Bản đại gia là đã sống vô số tuế nguyệt không sai, làm sao trên người bây giờ không có nửa điểm có thể lượng sức lượng cái gì? Ta có thế có thập biện pháp. Ngược lại là ngươi, bình tĩnh như thế, chẳng lẽ phát hiện cái gì? Vẫn là thật không muốn ra ngoài rồi. Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Khô Lâu có chút buồn bực nói. Ta nghĩ, không bao lâu, ta liền có thể bắt lấy kia huyễn thú. Nhếch miệng cười cười. Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Làm sao có thể? Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu khó có thể tin nói. Bắt lấy huyễn thú. Nói đùa cái gì? Hiện tại, bọn hắn ngay cả huyễn thú cái bóng cũng không biết ở nơi nào được không? Không tin thì thôi. Xuất ra bầu rượu, uống một ngụm rượu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngẩn người, Tiểu Khô Lâu trầm mặt. Chẳng lẽ là thật? Nếu như là người khác nói như vậy, nó sẽ cảm thấy đối phương đang nói phét. Thế nhưng là, Diệp Thần vậy liền coi là chuyện khác. Tiểu tử này có chút tà môn. Vạn nhất, hắn thật biết huyễn thú giấu ở nơi nào đâu. Lấy Diệp Thần tính cách, hắn cũng không mảnh khoác lác mới đúng. Thiên tài đều là phi thường kiêu ngạo. Huống chi, tiểu tử này là thiên tài trong thiên tài. Ngay lúc này, Tiểu Thất đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Diệp Thần trên lồng ngực. Nhìn thấy Tiểu Thất, Tiểu Khô Lâu tự hồ đoán được cái gì. T. Ngươi sẽ không phải để Tiểu Thất bắt huyễn thú a? Diệp Thần, bản đại gia cảm thấy ngươi đây là điên rồi. Tiểu Thất thế nhưng là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Ngươi. Đứng lên, Tiểu Khô Lâu có chút kích động nói. Rất hiển nhiên, nó không muốn Tiểu Thất đi mạo hiểm. Nhưng mà, nó vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Thần đánh gãy. Có gì không thể? Huyễn thú không phải cũng là chiến năm cặn bã sao? Lấy Tiểu Thất năng lực, không khó lắm tìm tới nó căn bản không thể cầm Tiểu Thất thế nào. đến lúc đó. Sau khi nói đến đây, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Khống chế một con huyễn thú, có vẻ như cũng không tệ tới. Cái này, quả thực là giết người ở vô hình lợi khí a. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Thần kiểu nói này, nó cũng cảm thấy Diệp Thần kế hoạch khả thi phi thường cao. Lấy tiểu thất không gian xuyên toa năng lực, huyễn thú sợ là thật lấy nó không có cách nào. Bằng không, vì cái gì nói thời gian vi tôn, không gian vi vương đâu. Huyễn thú huyễn cảnh, đối với tiểu thất mà nói, sợ là thùng rỗng kêu to a. Mèo. Thân mật cọ sát Diệp Thần mặt, tiểu thất thân ảnh nhất thời biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, nó là tìm kiếm huyễn thú đi. 36. Chapter 0037, màu đen tiểu ô quy. Huyền vũ thần thú. Lại một cái cực phẩm. Không để cho Diệp Thần chờ bao lâu thời gian, tiểu thất đi mà quay lại. Nó phi thân rơi xuống Diệp Thần trước người một gốc thấp bé cây trúc đỉnh. Tiểu thất trái chân trước tử bên trong, còn đang nắm một nắm đấm lớn nhỏ xấu không kéo mấy màu đen tiểu ô quy. Cái này màu đen tiểu ô quy, toàn thân trên dưới thế mà chỉ có hai khối giáp phiến. Vẫn là mấp mô, thủng trăm ngàn lỗ kia một loại. Quy! Quy! Ta sai rồi. Ta nhận thua được hay không? Mọi người đại lộ chỉ lên trời, cắt đi một bên có được hay không? Để Diệp Thần cảm thấy trợn mắt hốc mồm là, cái này màu đen tiểu ô quy thế mà miệng nói tiếng người. Là một đạo nghe có chút hèn mọn trưởng thành giọng nam. Ngoạ tào. Cái này tiểu vương bát thành tinh. Nhìn về phía màu đen tiểu ô quy, Tiểu Khô Lâu nhất kinh nhất xạ nói. Ngươi mới là tiểu vương bát. Cả nhà ngươi đều là tiểu vương bát. Lão tử là Huyền Vũ. Huyền Vũ biết hay không? Duỗi ra cái đầu nhỏ, trừng lớn đậu xanh mắt nhỏ, màu đen tiểu ô quy nhân tính hóa địa hung dữ nhìn về phía Tiểu Khô Lâu. Dừng a. Huyền Vũ tốt xấu là tứ đại thần thú một trong, sẽ giống ngươi bị ổi như vậy. Đánh giá màu đen tiểu ô quy một chút, Tiểu Khô Lâu khinh bỉ nói. Ngươi. Nghe được Tiểu Khô Lâu, màu đen tiểu ô quy tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Đi vòng vo một chút mắt nhỏ, nó mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Màu đen tiểu ô quy xem như minh bạch, trước mắt cái này nhìn người vật vô hại thiếu niên mới là có thể làm chủ người. Vị công tử này, ta sai rồi. Thả ta có được hay không? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu thăm dò tính hỏi một câu nói. Ta nhớ không lầm, trước đó không lâu ngươi thật giống như muốn giết chết chúng ta a. Cười như không cười nhìn màu đen tiểu ô quy một chút, Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười hỏi một câu nói. Hiểu lầm. Hắc hắc. Đây đều là hiểu lầm, đây không phải lũ lụt vọt lên miếu Long Vương sao? Ta. Trục trục cái đầu nhỏ, màu đen tiểu ô quy lúng túng giải thích nói. Nhưng mà, màu đen tiểu ô quy lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Thần đánh gãy. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trở thành linh sủng của ta, hoặc là xử lý ngươi. Bình tĩnh nhìn màu đen tiểu ô quy một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trên thực tế, giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm đã là vui nở hoa rồi. Mình có thể có được một con huyễn thú. Chật chật chật. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là mừng thầm không thôi. Không được. Ta thế nhưng là Huyền Vũ, ta. Trước tiên, màu đen tiểu ô quy cuống quýt lắc đầu, liền muốn cự tuyệt. Mèo. Nhưng mà, sau một khắc nó quả quyết ngậm miệng. Bởi vì, tiểu thất nhe răng đối với nó như hổ rình mồi. Màu đen tiểu ô quy thế mà bị dọa đến đem đầu cùng bốn cái móng vuốt rút về mai rùa. Đừng giả bộ chết. Nhanh làm ra lựa chọn của ngươi. Không phải, ta để ngươi biến thành tiểu thất khẩu phần lương thực. Buồn cười nhìn màu đen tiểu ô quy một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Đầu hàng. Ta đầu hàng còn không được sao? Không thể không nói, so với Tiểu Khô Lâu, cái này màu đen tiểu ô quy càng thêm không tiếc tháo một điểm. Lập tức, nó thế mà vương tứ chi của mình cùng cái đầu nhỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, màu đen tiểu ô quy trong giọng nói tràn đầy ai oán. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Khi con mèo quá dọa người. Lão tử không muốn chết. Ngay sau đó, nó vừa sợ hồn chưa định địa nói một câu nói. Thấy thế, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, tiểu thất đối cái này màu đen tiểu ô quy làm cái gì? Thế mà đưa nó sợ đến như vậy. Chật chật chật. Thật sự là có ý tứ a. Dứt lời, tiểu ô quy đỉnh đầu thế mà bay ra một giọt dòng máu màu tím. Giật mình, Diệp Thần chèn phá ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, một giọt màu đỏ máu tươi bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hai giọt huyết dịch dung hợp lại cùng nhau, hợp thành hai cái quái dị cổ lão nồng nọc trạng đồ án phân biệt đã rơi vào Diệp Thần trong mi tâm, còn có màu đen tiểu ô quy trên đầu. Cho tới bây giờ, Diệp Thần mới biết được. Màu đen tiểu ô quy con hàng này, lại là một con hóa thần kỳ huyễn thú. Ở cái địa phương này, thế mà ngây người hơn 3.000 năm. Chủ nhân, vì cái gì hai bọn nó không có ký kết khế ước? Đây không phải khi dễ người sao? Cái đầu nhỏ nhìn về phía tiểu thất, lại nhìn một chút tiểu khô lâu, màu đen tiểu ô quy tức giận bất bình nói. Tiểu thất là người nhà của ta. Về phần tiểu khô lâu, nó đã giúp ta. Ai bảo ngươi muốn giết ta đây? Tiểu hắc, ân, về sau ngươi liền gọi tiểu hắc. Tiểu hắc ngươi liền cam chịu số phận đi. Nhìn màu đen tiểu ô quy một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Ngoạ tào. Lão tử trêu ai ghẹo ai. Ô ô ô. Còn có để hay không cho rùa sống. Hảo hảo đợi ở chỗ này cũng có thể lọt vào tai bay vạ gió. Biến thành nhân loại linh sủng còn chưa tính, lão tử còn nhiều thêm một cái khó nghe như vậy danh tự, thật sự là quá ném Huyền Vũ nhất tộc mặt. Không thể không nói. Còn phải là tiểu hắc. Con hàng này, thế mà khóc sướt mướt. Phi thường quả quyết. Địa, Diệp Thần đưa nó vứt xuống trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Bởi vì cái gọi là, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hắn xem như minh bạch, tiểu hắc chính là một cái cực phẩm. So tiểu khô lâu còn muốn cực phẩm nhỏ cực phẩm. Tiến vào Diệp Thần thể nội tiểu thế giới về sau, tiểu hắc thế mà cuồng hoang. Phát tài. Phát tài. Các loại vừa đến cấp 5 linh thực. Còn có trưởng thành kỳ cấp 6 linh thực. Cấp 7 mầm non, cấp 8 nảy mầm, cấp 9 hạt giống. Cạc cạc cạc. Thấy thế, Diệp Thần cũng bắt đầu có chút hối hận. Mình thế mà cùng dạng này cực phẩm ký kết bình đẳng linh sủng khế ước, để nó biến thành linh sủng của mình. Có phải hay không quá mất mặt? Bất quá, sau một khắc, Diệp Thần trong nội tâm lại thăng bằng. Tự hồ tiểu thất có chút hộ ăn. Nhìn thấy tiểu hắc tại hô hố những cái kia linh thực, nó trong nháy mắt bay vào trong cơ thể mình tiểu thế giới. Đuổi theo tiểu hắc cuồng đánh. Tiểu thất. Thất tỷ. Thất cô nãi nãi. Lão tử sai, không, ta sai rồi, không đúng, tiểu nhân đã sai còn không được sao. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chật chật chật. Diệp Thần. Bản đại gia nhớ lại. Cái này tiểu hắc, chỉ sợ thật lai lịch không đơn giản a. Dòng máu màu tím. Còn có vừa rồi các ngươi ký kết khế ước phù văn, nói không chính xác, nó thật có thể là Huyền Vũ thần thú. Hoặc là, có một tia Huyền Vũ huyết mạch. Một bên, lâm vào trầm tư tiểu khô lâu, đột nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nhiều mới mẻ. Trắng còn có một tia huyết mạch của rồng đâu. Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Tiểu hắc là Huyền Vũ thần thú. Cái này, đánh chết Diệp Thần cũng không tin. Đường đường một giới thần thú, sẽ như vậy hèn mọn. Không có cốt khí như vậy. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nghe được Diệp Thần, tiểu khô lâu không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, Diệp Thần nói cũng có chút đạo lý. Kỳ thật, trong nội tâm, tiểu khô lâu cũng không cho rằng tiểu hắc là Huyền Vũ thần thú. Chủ yếu là, tiểu hắc thật sự là thật không có tiết tháo một điểm. Quá cực phẩm. Thần thú sẽ như thế. 37. Chapter 0038, kinh khủng huyễn thuật, giết địch ở vô hình. Tiểu hắc, ra. Nhanh phá mất cái này huyễn cảnh. Đánh giá bốn phía một chút, Diệp Thần lười biếng phân phó nói. Được rồi chủ nhân. Trong nháy mắt, tiểu hắc xuất hiện tại Diệp Thần trên bờ vai. Chỉ là, nó sau một khắc động tác, lại làm cho Diệp Thần kém chút không có đưa nó ném ra. A. À, quá. Con hàng này, thế mà nhổ nước miếng. một đống lớn chừng ngón cái đậm đặc trạng chất lỏng màu đen, trực tiếp theo nó trong miệng bay ra. Trong chốc lát, bốn phía vô biên rừng trúc biến mất không thấy. Mà tiểu hắc con hàng này, tự hồ cảm thấy Diệp Thần sắc mặt không thích hợp, nó lần nữa về tới Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Đối với tiểu hắc động tác, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Một bên tiểu khô lâu, cũng sớm đã cười đau sốc hông. Chết cười bản đại gia. Ha ha. Tiểu hắc cái này cực phẩm. Chỉ bất quá, rất nhanh tiểu khô lâu tiếng cười liền im bặt mà dừng. Nó cùng Diệp Thần trước mặt cách đó không xa, đứng đấy một đám người. Người cầm đầu, chính là thần thâu môn lão ẩu kia, nàng bên cạnh thì là Đinh Thiên Thu. Nhìn thấy rừng trúc đột nhiên biến mất, thần thâu môn cả đám có chút chưa tỉnh hồn lại. Kết quả chính là, có người triệt để bi kịch. Tiểu hắc phun ra chất lỏng màu đen, trực tiếp rơi xuống Đinh Thiên Thu trên mặt. Ha ha ha. Cái này, tiểu khô lâu càng là cười đến trực tiếp lăn lộn đầy đất. Là ngươi. Âm trầm nhìn Diệp Thần một chút, xóa đi trên mặt buồn nôn đồ vật, Đinh Thiên Thu mặt mũi tràn đầy sát ý địa nói câu. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lần nữa nhìn thấy Diệp Thần, Đinh Thiên Thu là hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Nếu không phải tiểu tử này xen vào việc của người khác, thần thâu môn cần phải đi đường. Mình cần phải lo lắng đề phòng. Nghĩ tới những thứ này, Đinh Thiên Thu sát ý lại nồng nặc mấy phần. Đinh Thiên Thu, đây chính là phá hư kế hoạch chúng ta tiểu tử kia. Nghiêng đầu nhìn Đinh Thiên Thu một chút, lão ẩu hỏi một câu nói. Sắc mặt của nàng cũng biến thành vô cùng âm trầm. Đúng vậy, môn chủ. Nhẹ gật đầu, Đinh Thiên Thu hồi đáp. Là ta. Có vấn đề sao? Nhìn Đinh Thiên Thu một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn lại hiếu kỳ nhìn thần thâu môn đám người một chút. Làm sao? Các ngươi thần thâu môn đây là muốn đường chạy. Ngay sau đó, Diệp Thần lại hết chuyện để nói mà hỏi thăm. Trên mặt của hắn, đều là trêu tức tiếu dung. Giết hắn. Thở sâu thở ra một hơi, lão ẩu âm lãnh địa ra lệnh. Tiểu tử. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Đây là lão thân Trương Lâu Lan lần thứ nhất nghĩ như vậy giết một người. Dứt lời, lão ẩu lui về sau một bước. Đang có ý này. Dứt lời, Đinh Thiên Thu liền muốn động thủ. Những người khác, im lặng khế địa hợp thành một vòng vây, đem Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu tầng tầng vây lại. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần cũng không từng xê dịch qua nửa bước, thậm chí căn bản không nhúc nhích ý tứ. Tiểu Khô Lâu thì là cảnh giác đứng sau lưng Diệp Thần. Nếu như là trước đó, đối mặt trước mắt như thế một đám người, Diệp Thần vẫn sẽ chọn đi đường. Đinh Thiên Thu còn tốt, chỉ là hóa thần kỳ nhị trọng thiên giai đoạn trước tu vi. Diệp Thần tự tin, còn có thể cứng đối cứng một chút, nhiều nhất lưỡng bại câu thương chính là. Thế nhưng là Trương Lâu Lan, là hóa thần kỳ tứ trọng thiên hậu kỳ thực lực. Cùng với nàng cứng đối cứng. Diệp Thần nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Hiện tại, vậy liền không đồng dạng. Ai bảo hắn đột nhiên nhiều hơn một con có ý tứ linh sủng đâu. Tiểu hắc. Chủ nhân, ta đến rồi. Căn bản không cần Diệp Thần phân phó, trong chốc lát, một cái ảo cảnh liền đem tất cả mọi người bao phủ lại. Đây là một cái chiến trường, một cái tràn ngập vô biên giết chóc chiến trường. Trong chớp mắt, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất không thấy. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi xuống bên ngoài mấy dặm địa phương. Không hổ là huyễn thú, xác thực cường đại. Diệp Thần bên cạnh, Tiểu Khô Lâu líu lưỡi nói. Xác thực. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần rất tán thành nói. Chỉ gặp, thần thâu môn cả đám, thế mà giống như ma đồng dạng. Điên cuồng chém giết lẫn nhau. Thậm chí, ngay cả Đinh Thiên Thu cùng Trương Lâu Lan đều là lẫn nhau ra tay đánh nhau. Kia là. Lão tử huyễn thuật cũng không phải nói đùa. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc đắc ý nở nụ cười. Cũng liền hai người các ngươi quái vật không có việc gì. Sau đó, nó lại sâu kín nhìn về phía Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu. Bản đại gia không có việc gì không phải rất bình thường. Ta ngay cả linh hồn đều không có, huyễn thuật có thế đối ta phát huy tác dụng sao? Ngẩng đầu nhìn Tiểu Hắc một chút, Tiểu Khô Lâu khinh bỉ nói. Mà Diệp Thần thì là cười cười không nói. Hắn vì cái gì không có việc gì, tâm hắn biết rõ ràng. linh hồn của mình, sợ là so người bình thường cường đại gấp 10 gấp trăm lần a. Trách không được. Nghe được Tiểu Khô Lâu, Tiểu Hắc bừng tỉnh đại ngộ địa nói câu. Về phần Diệp Thần vì cái gì không bị ảnh hưởng? Tiểu Hắc lòng dạ biết rõ. Ký kết khế ước một khắc này, nó liền cảm nhận được Diệp Thần linh hồn cường đại cỡ nào. Quả thực là cường đại đến làm cho người giận sôi. Thậm chí, nó đều có chút hoài nghi không phải người, mà là hóa thành hình người thần cấp hồn thú. Nhân loại linh hồn, làm sao có thể mạnh như vậy? Còn có chính là, chủ nhân kim đan làm sao lại lớn như vậy? Không thể không nói, Tiểu Hắc huyễn thuật, thật đúng là không là bình thường đáng sợ. Không đến thời gian một nén nhang, thần thâu môn ngoại trừ chính phó môn chủ bên ngoài. Những người khác, đều ngã xuống vũng máu bên trong, biến thành từng cổ thi thể. Thấy cảnh này, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Không hổ là huyễn thú. Thật đúng là giết người ở vô hình a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm rung động không thôi. Tiểu Hắc, ngươi huyễn thuật hiện tại lợi hại nhất có thể phát huy đến tới trình độ nào uy lực? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần đột nhiên hỏi một câu nói. Đại thừa kỳ phía dưới vô địch. Về phần đụng phải đại thừa kỳ, ta chỉ có thể đường chạy. Chần chờ một chút, Tiểu Hắc có chút nhục chí nói. Có đôi khi thật hâm mộ nhân loại các ngươi, tu luyện ngắn như vậy thời gian liền có thể trở nên mạnh như vậy. Sau đó, Tiểu Hắc lại bùi ngùi mãi thôi địa nói câu. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đại thừa kỳ phía dưới vô địch. Cho nên, mình không hiểu thấu nhiều hơn một cái siêu cường tay chân. Ha ha. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là cao hứng phi thường. Về phần Tiểu Hắc câu nói sau cùng, trực tiếp bị Diệp Thần không nhìn. Hâm mộ nhân loại. Nhân loại còn rất hâm mộ vô số chủng tộc đâu. Phải biết, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nhân loại thế nhưng là trong vạn tộc cùng giai chiến lực yếu nhất tồn tại. Cứ như vậy mất một lúc, không ai bị nổi Đinh Thiên Thu, đã bị Trương Lâu Lan một kiếm đánh chết. Nhìn thấy cách đó không xa máu chảy như sông cảnh tượng, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Làm gì trêu chọc ta đâu? Nói một mình một câu, Diệp Thần một mặt bình tĩnh chi sắc. Chỉ còn lại Trương Lâu Lan một người, huyễn cảnh cũng đã mất hiệu lực. Nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, Trương Lâu Lan trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Chờ chút. Chẳng lẽ vừa rồi đều là huyễn cảnh? Nghĩ đến loại khả năng này, Trương Lâu Lan kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Nhìn về phía Tiểu Khô Lâu. Về phần Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc con hàng này, trực tiếp bị nàng không thèm đếm xỉa đến. 38. Chapter 0039, Chiến lợi phẩm, một cái nhị lưu tông môn tài phú. Một con sấu không kéo mấy tiểu ô quy, trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi ba động, có cái gì đáng giá chú ý đây này. Cái này, chính là Trương Lâu Lan ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Trương Lâu Lan trên mặt lộ ra dữ tợn sát ý. Giờ này khắc này, nàng sắp triệt để điên cuồng. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian, thần thâu môn liền chỉ còn lại nàng một người. Nhất làm cho nàng khó mà tiếp nhận chính là, thần thâu môn lại là chết tại chính các nàng nhân thủ hạ. Chết bởi tự giết lẫn nhau. Trước đó cái kia Đinh Thiên Thu cũng là nói như vậy, đáng tiếc hắn đã xuống địa ngục. Nhếch miệng, Diệp Thần một mặt khinh bỉ nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, Trương Lâu Lan thật sự là tức giận đến quá sức. Chỉ là, nhất thời bán hội, nàng thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chủ yếu là, sự tình vừa rồi thực sự quá mức quỷ dị một điểm. Huyễn thú! Mình thế mà đụng phải trong truyền thuyết huyễn thú. Vô ý thức, Trương Lâu Lan lại lần nữa nhìn Tiểu Khô Lâu một chút. Nhìn thấy Trương Lâu Lan ánh mắt, thấy được nàng biểu lộ, Tiểu Khô Lâu bị chọc cười. Cho nên, nàng là đem mình trở thành huyễn thú. Mà Diệp Thần, thì là sắc mặt y nguyên không có chút rung động nào. Tiểu Hắc, xử lý nàng. Cầm bầu rượu lên, Diệp Thần uống một ngụm rượu, thuận miệng phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiểu Hắc lại lần nữa ra tay. Lần này, càng thêm khoa trương. Trương Lâu Lan ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất biến thành một cổ thi thể. Con mắt của nàng, trợn thật lớn. Phản phất, thấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Tiểu Hắc không tệ. Làm tốt lắm. Bản đại gia coi trọng ngươi. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc, Tiểu Khô Lâu đại đại liệt liệt nói. Sau đó, nó liền tự giác đi quét dọn chiến lợi phẩm đi. Nhìn thấy Tiểu Khô Lâu như thế tích cực, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Trong mắt của hắn, không tự giác lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tiểu Khô Lâu đây là... Trên thực tế, Tiểu Khô Lâu sở dĩ như thế tích cực cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, Tiểu Hắc xuất hiện, để nó sinh ra cảm giác nguy cơ. Tiểu Thất. Diệp Thần đưa nó xem như người nhà. Tiểu Hắc. Người ta có thể giúp đỡ Diệp Thần không ít việc. Thế nhưng là mình. Giống như ngoại trừ cãi nhau, thật không dùng được a. Đợi tại Diệp Thần bên người, Tiểu Khô Lâu cảm thấy rất không tệ. Nó cũng không hy vọng bởi vì chính mình quá phế, cuối cùng không thể không rời đi Diệp Thần. Cái này, cũng không phải nó suy nghĩ nhìn thấy. Cho nên, Tiểu Khô Lâu cảm thấy, mình muốn phát huy một chút tác dụng. Không đầy một lát, Tiểu Khô Lâu liền ôm một đống lớn không gian giới chỉ trở về. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kiểm lại một chút chiến lợi phẩm đi. Cười cười, Diệp Thần nói một câu nói. Hắc hắc. Bản đại gia đang có ý này. Lão tử cũng cho rằng như vậy. Phi thường ăn ý, Tiểu Khô Lâu cùng Tiểu Hắc cùng kêu lên phụ họa. Sau đó, một người một khô lâu một rùa đen bắt đầu kiểm lại. Không thể không nói, thần thâu môn thật đúng là không là bình thường giàu có. Riêng là hạ phẩm linh thạch, bọn hắn liền cống hiến ròng rã mấy chục ức. Trung phẩm linh thạch, hơn 100 vạn khối. Thượng phẩm linh thạch, cũng hơn 10 vạn khối. Cực phẩm linh thạch, đều có hơn vạn khối. Ngoài ra, còn có các loại vừa đến lục phẩm đan dược, linh thực, vật liệu loại hình đồ vật, chồng chất như núi. Hắn đại gia. Phát tài. Thật phát tài. Ngoạ tào. Lão tử rất nhiều năm chưa thấy qua khổng lồ như vậy tài phú. Không tệ. Không tệ. Không hổ là một cái nhị lưu tông môn tài phú, ta thời gian rất lâu đều không cần vì linh thạch phiền não rồi. Nhìn thấy trước mắt chồng chất như núi các loại đồ vật, một người một khô lâu một rùa đen đều cười tê. Cuối cùng, bởi vì đồ vật quá nhiều, Diệp Thần không muốn cầm quá nhiều không gian giới chỉ. Những vật này đều bị hắn ném vào thể nội bên trong tiểu thế giới. Tiểu khô lâu lấy ra một chút thứ cần thiết, liền hài lòng bắt đầu cười ngây ngô. Về phần tiểu hắc con hàng này, đã chạy tiến Diệp Thần thể nội tiểu thế giới đi. Dùng nó tới nói chính là, nó muốn nhìn có thể ăn được hay không chút gì tiến hóa một chút. Diệp Thần, ngươi làm sao không chừa chút đan dược cái gì? Liền nhìn xem Tiểu Thất cùng Tiểu Hắc hô hố những đan dược kia. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Khô Lâu có chút không hiểu mà hỏi thăm. Các loại vật liệu Diệp Thần không hứng thú, Tiểu Khô Lâu có thể hiểu được. Dù sao, nhất thời bán hội xác thực không dùng được. Vừa đến tam phẩm đan dược, Diệp Thần không nhìn trúng cũng vô cùng bình thường. Kim đan kỳ, tứ phẩm trở xuống đan dược đã không còn tác dụng gì nữa. Thế nhưng là, tứ phẩm trở lên đan dược đâu? Thần thâu môn những chiến lợi phẩm này bên trong, cũng không ít a. Tiểu tử này cũng không để lại lấy một điểm. Coi như hắn từ đạo tông ra, tự mang không ít đan dược, nhưng là ai lại sẽ ngại nhiều đâu. Nhưng Diệp Thần. Liền vậy cũng gọi đan dược. Ta sợ ăn xấu bụng. Nói xong, Diệp Thần một mặt ghét bỏ biểu lộ. Hắn sở dĩ như thế ghét bỏ, cũng không phải không có nguyên nhân. Thần thâu môn những đan dược kia bên trong, nhất phẩm đan dược còn có bộ phận hoàng mỹ cấp bậc. Thế nhưng là, càng lên cao, quả thực là phẩm giai càng thấp. Đến ngũ phẩm đan dược, vậy đơn giản chính là rác rưởi, tốt nhất chỉ là ngũ phẩm trung phẩm chất lượng. Lục phẩm đan dược, càng là miễn cưỡng thành đan, hạ phẩm bên trong cực kém chất lượng. Cái này cũng có thể để đan dược. Ở trong mắt Diệp Thần, đây chính là một đống rác rưởi, lãng phí tài liệu rác rưởi. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, nghe được hắn, Tiểu Khô Lâu mộng. Gia hỏa này đến cùng mấy cái ý tứ. Ngươi đây là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Liền những đan dược kia, phóng tới ngoại giới, ngươi tin hay không có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu tức giận nói. Chờ một chút. Ngươi sẽ không phải nói cho ta, ngươi cũng sẽ luyện đan a. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Tiểu Khô Lâu kinh nghi bất định hỏi. Sẽ a. Thế nào? Luyện đan rất khó sao? Giang tay ra, Diệp Thần chuyện đương nhiên nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu hốc mắt chỗ sâu hỏa diễm đều ngừng đập. Đồng thời, nó cũng cảm thấy một trận ngạt thở. Trước mắt tiểu tử này, còn là người sao? Cả ngày không cần tu luyện. Tu vi giống như không rơi xuống qua. Trận pháp thiên tài. Lĩnh ngộ ba loại ý cảnh. Hiện tại, thế mà nói với mình hắn biết luyện đan. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn luyện đan trình độ cũng không tệ lắm. Đột nhiên, Tiểu Khô Lâu bắt đầu có chút minh bạch, Diệp Thần vì sao lại là đạo tông thứ nhất yêu nghiệt. Đây không phải yêu nghiệt, ai là? Hắn cũng bắt đầu có chút lý giải, Diệp Thần ra lịch luyện, đạo tông vì cái gì một chút đồ vật cũng không cho hắn. Lấy tiểu tử này thiên phú, cho hắn quá nhiều đồ vật, liền tính cách của hắn, thật đúng là không được. Tiểu tử này, thực sự quá lười nhác một điểm. Những cái được gọi là thiên tài, yêu nghiệt nếu như cùng ngươi so, đoán chừng phải tức chết. Thật vất vả địa, Tiểu Khô Lâu biệt xuất một câu nói như vậy. Đừng bảo là người khác, Tiểu Khô Lâu chính mình cũng có chút bị đã kích đến. Không có cách, Diệp Thần thật sự là quá yêu nghiệt. Nếu như gia hỏa này rất khắc khổ còn tốt, hết lần này tới lần khác hắn cả ngày đều là lười như vậy tán. Cái này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn sao? 39. Chapter 0040, hơn 10 vạn năm trước tàn bảo đồ. Cả ngày cùng cái này so, cùng cái kia so nhiều mệt mỏi a. Người, cùng mình so liền tốt. Lắc đầu, Diệp Thần một mặt không nói nói. Sau khi nói đến đây, không tự chủ được, Diệp Thần trong đầu toát ra một đạo xinh xắn lanh lợi thân ảnh, một trương tuyệt sắc dung nhan. Dương Sở Sở. Có vẻ như, tiểu mỹ nữ này liền cả ngày muốn cùng mình đánh nhau một trận. Dùng cái này chứng minh nàng mới là đạo tông thứ nhất yêu nghiệt. Không biết, tiểu nha đầu này bây giờ ở nơi nào đâu? Rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ liền bị kéo về thực tế bên trong. Đúng vậy a. Tu tiên một đường, người hay là đến cùng mình so, chỉ có không ngừng tiến lên, mới có thể vũ hóa phi thăng. Thế gian không thiếu một chút đại nghị lực người, thiên phú thường thường, cuối cùng lại trở thành đỉnh tiêm cự phách. Rất tán thành gật gật đầu, Tiểu Khô Lâu bùi ngùi mãi thôi nói. Liền ngươi như thế lười nhác, cả ngày sống mơ mơ màng màng kiếm sống, có thể thành hay không tiên thật đúng là một vấn đề. Lời nói xoay chuyển, Tiểu Khô Lâu nhìn về phía Diệp Thần bao hàm thâm ý nói. Ta lại không truy cầu thành tiên cái gì. Tu tiên giới như thế lớn, ta chỉ muốn khắp nơi đi xem một chút. Thưởng thức một chút tu tiên thế giới tốt đẹp non sông, ăn lượt tu tiên giới mỹ thực, uống lượt tu tiên giới rượu ngon chẳng lẽ không thơm sao? Nhưng mà, Diệp Thần kém chút không có đem Tiểu Khô Lâu tức chết. Tức giận đến Tiểu Khô Lâu trực tiếp nghiền ngẫm từng chữ một. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Thật sự là tức chết bản đại gia. Nhìn thấy Tiểu Khô Lâu phản ứng, nghe được nó, Diệp Thần cười ha ha. Tiểu Khô Lâu a Tiểu Khô Lâu. Sốt ruột cái gì? Ta hiện tại mới chỉ là kim đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong thôi. Khoảng cách vũ hóa phi thăng, còn sớm rất đâu. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu không khỏi nao nao, nó nội tâm cũng tràn đầy rung động. 18 tuổi kim đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Tiểu tử này phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, đều là tuyệt đỉnh yêu nghiệt a. Mấu chốt là, hắn vẫn là thiên tài trận pháp sư. Hay là luyện đan sư. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Khô Lâu triệt để không có tính khí. Diệp Thần, ngươi cái này cự kiếm hiện tại gấp bao nhiêu lần trọng lực trận tác dụng ở trên thân thể ngươi. Nhìn Diệp Thần trên lưng cự kiếm một chút, Tiểu Khô Lâu nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Gấp 20 lần. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, hơn một ngày thêm gấp đôi nên vấn đề không lớn. Một bên dùng đan hỏa dẫn đốt bốn phía thi thể, Diệp Thần một bên thuận miệng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu kém chút không có cắn nát mình quai hàm xương. Tiểu tử này thích ứng năng lực, còn có thái độ có phải hay không quá mạnh một điểm. Một ngày gấp đôi trọng lực trận. Yêu nghiệt. Nhìn chằm chằm Diệp Thần một chút, Tiểu Khô Lâu mắng nhỏ một câu nói. Còn tốt bản đại gia năm đó lúc tu luyện không có gặp được tiểu tử này. Không phải đạo tâm đều phải băng rơi a. Tiểu Khô Lâu trong nội tâm, âm thầm nhả rảnh nói. Nghe được Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Yêu nghiệt. Tại Đạo Tông thời điểm, từ ngữ này hắn đã chán nghe rồi. Đi thôi. Dứt lời, Diệp Thần lựa chọn phi thân lên. Chờ một chút ta. Hô một câu, tiểu khô lâu vọt thẳng trời mà lên, bay đến trong cao không. Rất nhanh, nó lại đem phi hành độ cao hạ thấp cùng Diệp Thần phi hành độ cao đồng dạng cao. Diệp Thần. Ngươi là thế nào làm được ngự không phi hành? Kim Đan Kỳ không phải chỉ có thể ngự kiếm phi hành sao? Hoặc là lợi dụng một chút phi hành pháp khí pháp bảo. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tiểu khô lâu nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngự không phi hành. Cái này, ít nhất phải Nguyên Anh Kỳ mới có thể làm đến A. Bởi vì ta là thiên tài. Nghe được tiểu khô lâu, Diệp Thần ngẩn người, cười híp mắt hồi đáp. Trong nháy mắt, tiểu khô lâu ngậm miệng. Thậm chí, nó căn bản tìm không ra phản bác Diệp Thần tới. Bởi vì thiên tài. Tiểu khô lâu trong nội tâm cũng âm thầm thề, về sau trên người Diệp Thần thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, mình nhất định phải bình tĩnh. Tiểu tử này, liền không thể dựa theo bình thường ánh mắt đối đãi. Tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Trầm mặc một hồi, tiểu khô lâu đổi chủ đề hỏi một câu nói. Đi nơi này. Dương lên trong tay gia thú tàn bảo đồ, Diệp Thần hồi đáp. Phần tàn bảo đồ này, hắn là từ Trương Lâu Lan trong không gian giới chỉ tìm tới. Vừa lúc, tàn bảo đồ chỉ hướng địa phương khoảng cách Diệp Thần lập tức vị trí không xa. Chỉ có hơn 2.000 dặm lộ trình. Toàn lực đi đường, cũng không được bao lâu thời gian. Cho nên, Diệp Thần muốn đi xem một chút. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không phải. Tàn bảo đồ mục đích cuối cùng là một mảnh hoang mạc chi địa, đã giáp giới Bắc Cương. Tốt a. Chần chờ một chút, tiểu khô lâu gật đầu nói. Phần tàn bảo đồ này, nó cũng nhìn qua. Đồng thời, lúc ấy nó cũng phát biểu một chút ý kiến của mình. Đó chính là, tàn bảo đồ chỉ sợ có chút không đáng tin cậy. Hoặc là cũng có thể nói, không thể ôm quá cao chờ mong. Chủ yếu là, cái này tàn bảo đồ niên đại thực sự quá xa xưa một điểm. Dùng tiểu khô lâu tới nói, tàn bảo đồ tồn tại thời gian, ít nhất đều hơn 10 vạn năm. Thương Hải Tang Điền phía dưới, tàn bảo đồ mục đích còn ở đó hay không là một vấn đề. Bảo tàng có thể hay không sớm đã bị người đạt được, đây cũng là một vấn đề. Bằng không, Trương Lâu Lan vì sao lại bảo tồn tàn bảo đồ đến nay? Đại khái, nàng cũng không có tìm được mục đích A. Chỉ bất quá, nó ý nghĩ giống như Diệp Thần. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sao không đi xem một chút đâu. Chạm thử vận khí cũng tốt. Ngay tại Diệp Thần cùng tiểu khô lâu phi thân không đến nửa ngày, lại có một đoàn người đi tới bọn hắn nguyên lai đợi địa phương. Bọn hắn đình chỉ tiến lên, dập tắt bốn phía đốt cháy thi thể đang hỏa. Đại nhân! Đây là thần thâu môn người, bọn hắn đã bị diệt môn. Trương Lâu Lan cùng Đinh Thiên Thu hai người bọn họ thi thể, cũng ở trong đó. Một người mặc áo giáp màu bạc đại hán, đi đến một người mặc kim sắc cẩm bào gầy gò trung niên trước mặt báo cáo. Ta đã biết. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư phế vật. Nhẹ gật đầu, trung niên nhíu mày mắng. Kia, tiếp xuống chúng ta. Trưng cầu nhìn trung niên một chút, đại hán cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nói. Tiếp tục tiến về Ác Linh xâm lâm. Còn có chính là, để cho người ta điều tra một chút thần thâu môn diệt môn nguyên nhân. Nhìn xem là ai thủ bút. Mặt khác, phá hư kế hoạch chúng ta tiểu tử kia không thể bỏ qua. Về phần Ác Linh thành, nơi đó có đến từ hoàng đô người đang ngó chừng, trước không nên khinh cử vọng động. Suy tư một hồi, trung niên đều đâu vào đấy phân phó nói. Rõ. Một bên ngự không phi hành, vừa cùng tiểu khô lâu nói mò, Diệp Thần vừa quan sát trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Không nhìn còn khá, xem xét hắn triệt để không còn cách nào khác. Tiểu thất tiểu gia hỏa này, quả nhiên, tại hô hố lấy các loại đan dược và vật liệu. Còn có những vũ khí kia cái gì, đều biến thành khẩu phần của nó. Tiểu hắc con hàng này, thì là lấy lòng đi theo tiểu thất sau lưng, ăn một chút tiểu thất không nhìn trúng đồ vật. Đồng dạng, tiểu hắc lại cũng không kén ăn.